Trung học mỹ nữ, chương 35, bị nhốt tư thế 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tiểu Nguyệt nghe được Tạ Phi Thiên nói mùi kia của nàng tanh hôi trực tiếp liền nổi giận, tên này được ngửi đã là may mắn, còn lại dám nói chỗ cô ta chảy ra dịch thủy tanh thối, thực sự là không thể nhịn a, tên đáng ghét giận dữ và xấu hổ. Cô Tiểu Nguyệt không chịu được, hai chân cố gắng kẹp thật chặt muốn ngăn cản đi em thủy lại chảy ra, lại để cho cái tên ngốc kia không ngửi thấy nữa. Tuy nhiên lại quên mất đầu Tạ Phi Thiên đang nằm ở đâu, kẹp nhanh lại, Tạ Phi Thiên cả khuôn mặt liền bị chôn dưới hai chân nàng. Mũi hắn thì càng thảm, trực tiếp va chạm vào địa phương ẩm ướt, mềm mại, nhơm nhớp còn sệt sệt. Tạ Phi Thiên hầu như muốn nghẹt thở nhanh đưa tay lên, muốn tách ra hai cái vật trụ đang kẹp lấy mình. Mãi đến khi sờ lên tới hai chân cô Tiểu Nguyệt, Tạ Phi Thiên mới phát giác được đầu của mình đang đặt ở vị trí nào. Như vậy, cái kia mềm mại, ẩm ướt địa phương là cái gì? Tự nhiên hắn hiểu, này hiểu được dị thường cảm giác tư vị khó tả. Nghĩ đến chính mình vừa nãy đem mặt áp vào chỗ nhạy cảm ẩm ướt chặt chẽ của cô Tiểu Nguyệt. Còn có cái kia nhơm nhớp dính vào trên chóp mũi, nghĩ tới đây bên dưới tiểu huynh đệ hắn liền đứng nghiêm. Keng, cảm giác hưởng thụ thu được dị năng điểm 10 điểm. Vang lên máy móc tiếng nhắc nhở, nhưng khiến Tạ Phi Thiên như nghe tiên nhạc, dị năng điểm AH, đây chính là vật tốt hiện giờ. Cô Tiểu Nguyệt hai chân kẹp lại, một cái tròn tròn cưng cứng đồ vật liền thật chặt chìa vào nàng địa phương ẩm ướt, một trận cảm giác khoái cảm từ đó truyền ra, đồng thời nhanh chóng hướng về toàn thân ngàn vạn lỗ chân lông khuếch tán. Khiến cho nàng thoải mái muốn há miệng rên to, thân thể một trận run rẩy, lại có không biết có bao nhiêu dịch thủy không thể kiềm chế tuôn ra. Nếu như không phải biết rõ hai chân Tạ Phi Thiên đang nằm phía đầu nàng, nàng còn có thể nghi ngờ Tạ Phi Thiên lén lén. Đẩy, nàng rồi, Tạ Phi Thiên, ngươi mau lấy đầu ra. A hát hát, cô Tiểu Nguyệt giọng không phải như trách mắng, mà lại giống như là xin tha thứ. Cô Tiểu Nguyệt đã nói rõ, khiến cho Tạ Phi Thiên ra mặt có dày, cũng không tiện lại chiếm tiện nghi, lưu luyến đem đầu dịch chuyển cơ mà cũng quay qua bên đùi nàng liền hết chỗ di chuyển. Thật sự rất thối, đến cùng là mùi vị gì? Tạ Phi Thiên lại khịt khịt mũi, hỏi. Tạ Phi Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ai cho ngươi người tùm lum? Ngươi còn dám nói trên người ta thối. Cô Tiểu Nguyệt giận dữ xấu hổ không chịu nổi, liền đưa tay véo lên người Tạ Phi Thiên. Rất tự nhiên, huynh đệ Tạ Phi Thiên đang đứng nghiêm túc thì bị một bàn tay nắm lấy, từng đợt khoái cảm từ nơi đó kéo dài khuếch tán ra, khiến cho cả người thoải mái muốn hừ hừ vài cái. Cô Tiểu Nguyệt, ngươi đừng cầm lung tung. Này ngươi đừng vốt trụ như thế, còn như vậy ta bắn vào mặt đấy. Dưới tình huống ái muội như thế, Tạ Phi Thiên cũng không biết sao mình lại nói một câu như vậy, Tạ Phi Thiên bây giờ mặt muốn đỏ, không khỏi tự an ủi khi con người ta sướng lên thì không biết gì hết thật là. Nghe được Tạ Phi Thiên lời nói lưu manh, cô Tiểu Nguyệt mới ý thức được cái kia thô sáp, tròn trịa gậy lớn, rốt cuộc là cái gì. Nhanh thua tay lại, ngoan ngoãn đặt ở chân Tạ Phi Thiên, không dám sờ loạn nữa. Hừm, đoán được rồi, giống như là mùi sầu riêng, cô Tiểu Nguyệt ngươi này cốp sau từng chở sầu riêng. Tạ Phi Thiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tiểu Nguyệt nghe được Tạ Phi Thiên nói, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua từng mua hai quả sầu riêng đem về nhà, mình thích ăn sầu riêng, tự nhiên không cảm thấy đây là mùi thối, Tạ Phi Thiên hắn không ăn sầu riêng, tự nhiên cảm thấy hôi thối rồi. Nguyên lai hắn không phải nói nơi đó của mình thối, nghĩ đến đây, cô Tiểu Nguyệt mặt đều nóng bỏng nóng bỏng. Hừm, ta ngày hôm qua mua sầu riêng về nhà, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Nếu không đợi bọn họ chạy trốn tới chỗ an toàn, nổi sát tâm với chúng ta thì nguy. Cô Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng từ lúng túng tỉnh lại. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn thấy bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? 3 tên, vốn là 5 tên, nhưng bị bảo vệ ngân hàng bắn chết 2. Ngươi không phải muốn cùng bọn họ liều mạng chứ? Trong tay bọn họ đều có súng. Không đâu, ta đẹp trai chớ đâu có ngu. Tạ Phi Thiên nói, kỳ thực hắn vốn là định để bọn hắn mở cốp sau liền dù năng lực phục chế Lý Tiểu Long bay ra đập. Làm bọn họ trở tay không kịp, nhưng mà giờ nghe bọn họ đều có súng, xem ra biện pháp này là không thể được, công phu cho dù tốt, nhưng mà cũng là tay chân máu thịt, vẫn không phải là đau thương bất nhập sao đỡ nổi súng. Xe của ngươi có định vị Google không? Định vị Google Map đều có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hừm, hỏi thử một chút, không biết cảnh sát tới chưa? Ngươi nói cho thượng quan đồng có cướp chưa? Chưa, ta mới vừa nói chuyện tai nạn giao thông liền bị bắt. Đúng, chúng ta bây giờ gọi điện cho nàng kêu nàng tới cứu, ồ, điện thoại của ta đâu? Đừng tìm nữa, kia mấy tên kia không phải người ngu, sớm đã lấy đi. Tạ Phi Thiên nói, ngươi đừng ầm ĩ, để ta yên lặng một chút thử xem có nghĩ ra gì không? Sử dụng năng lực khống chế điện tử, Tạ Phi Thiên hướng về siêu cấp hệ thống trong đầu nói. Keng, hệ thống đang dò điện tử xung quanh, Keng, phát hiện, một ô tô, định vị vệ tinh bằng Google một cái, điện thoại di động 5 cái. Xin mời lựa chọn khống chế. Tạ Phi Thiên suy nghĩ một chút, bây giờ cần biết mình ở đâu, liền lựa chọn định vị bảng đồ Google Map. Keng, thành lập liên kết. Keng, liên kết thành công. Dị năng điểm 5 điểm. Còn lại dị năng điểm, 372 điểm. Còn lại 372 điểm. Ở đâu ra nhiều như vậy? Tạ Phi Thiên sững sờ, cuối cùng lại nghĩ tới Lan Hinh khi ở khách sạn đêm hôm ấy, tích lũy được cảm xúc khoái cảm, nhưng mình lại bật chế độ im lặng rồi. Chính văn tại Trueni đọc giả xin vào web đọc ủng hộ tác. Không nghĩ nữa, cái này ít hơn thì đáng ngại, chứ nhiều hơn, liền lười nghĩ tới. Tạ Phi Thiên kêu lên thì hiển thị khuôn mặt một tên người máy. Chúng ta hiện tại ở đâu? Thành phố G, đang hướng tới cảng ngoại ô phía đông của thành phố, 16 km nữa sẽ tới. Cho ta nhìn một chút. Keng, một tiếng vang nhỏ, trong đầu Tạ Phi Thiên liền xuất hiện con đường uốn lượn, chính là G thành phố đi về hải cảng ngoại ô không sai. Tạ Phi Thiên cảm giác lúc này giống như là còn hơn ngồi ở buồng lái, cảnh vật trước mắt hiện ra chân thật từ phía trên quan sát cả chiếc xe, định vị vệ tinh mà. Lại nghĩ tiếp, Tạ Phi Thiên tiếp theo khống chế điện thoại di động, từ 5 cái điện thoại liền chọn điện thoại cô Tiểu Nguyệt. Hướng cảng ngoại ô phía đông 16 km, cướp có 3 người, đều có vũ trang. Đem câu nói này thành văn bản tin nhắn, tìm tới danh bạ thượng quan đồng gửi đi. Gửi xong tin nhắn, Tạ Phi Thiên lại khống chế điện thoại mở ra tính năng ghi âm. Đại ca, ngươi nói tên chủ thuyền này đáng tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tên đó dám lừa chúng ta trước hết giết cả nhà hắn. Hừ, cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám. Tên mặc Âu phục lớn tiếng nói. Đại ca, hai con tin phía sau thì sao? Nhìn thấy thuyền, giết. Đại ca, người nữ kia có thể hay không? Khà khà, lão tam cười gian nói. Đúng nha, đại ca, nữ nhân kia thân hình không tệ, đặc biệt là cái mông, vừa tròn to lại vẫy lên. Từ phía sau chơi tới, nhất định khiến người ta sướng đến không kiềm chế được, quá 5 phút đã phọt hết vào bên trong. Lão tứ thanh âm run rẩy hít hà. Cách chương.